Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 831 đến 840. Vậy em hỏi thấy nhé, hai mắt Đàm Hy cong cong thành hình bán nguyệt, cổ chớp mắt, bộ trang bị này nặng bao nhiêu? Trong lòng Lục Trinh đang khóc thầm. Cô nhóc con này đang cố ý câu dẫn anh đây mà. Thực sự là không dừng lại được một khắc nào hết. Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra, trung bình 25 kg. Nặng vậy à? Thầy thấy em có vác được không? Lục Trinh nhíu mày, nhìn quét qua đôi tay nhỏ bé, đôi chân thon của cô, có chút đau lòng. Em có thể rút lui, anh nói là lời thật lòng. Em không muốn rút lui, vậy thì đừng có kêu mệt. Đàm Hy mỉm cười, thấy yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không đâu. Nhận lấy, anh nhấc bộ trang bị lên, ném cho cô, khí thế ban đầu rất mạnh, nhưng khoảnh khắc khi ném ra, anh lại âm thầm thu bất lực lại. Không nỡ. Đàm Hy nhận lấy, nháy mắt với anh, xoay người chạy đi. À, huấn luyện viên, em đến nhận trang bị. Lục Trinh thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Lấy một bộ trang bị trong xe tải ra, cũng ném đi y như vậy, nhưng mà lực ném ra. Dù sao khi cậu sinh viên nhận được túi trang bị thì suýt nữa trẹo lưng. Cách đối đãi này đúng là khác xa nhau một trời một vực. Phát đồ xong, mỗi người xách một túi trang bị, có người đặt dưới chân, có người đã đeo lên vai. Đàm Hy đang cúi xuống kiểm tra, cũng may, là trang bị lính tốt. Này em gái, sao đồ của chúng ta lại không giống nhau nhỉ? Hàn Sóc cũng đang kiểm tra, lấy hết sức lực bưng một món đồ lên, đừng có nói với tớ cái thứ đồ chơi này chính là, súng máy trong truyền thuyết đấy nhé. Chúc mừng cậu, trả lời đúng rồi. Cuộc đời thật bị thảm. Lúc này, giọng nói của Lục Trinh truyền đến. Có 6 loại trang bị, gồm lính tốt, lính mang súng trường, xạ thủ bắn súng liên thanh, xạ thủ phóng tên lửa 40, phó xạ thủ phóng tên lửa 40, phân chia ngẫu nhiên. Cho nên trọng lượng có chênh lệch nhau, bình quân mỗi người phải đeo 25 kg, loại 3 người cuối cùng, bây giờ xuất phát. An An và Đàm Hy đều là trang bị lính tốt. Hàn Sóc và Nhiễm Giao thì cực khổ hơn một chút. Một người mang trang bị xạ thủ. Một người mang trang bị của lính mang súng trường. Này này, rốt cuộc là các cậu có ổn không thế? Thẩm Hàn ném trang bị trên vai mình xuống, nhìn quét qua Hàn Sóc và Nhiễm Giao. Tự liệu lấy thân đi. Hàn Sóc chớp mắt, tích cực cứu vãn Tôn Nghiêm. Không ổn lắm, tiểu công chúa mặt mày nhăn nhó. Thẩm Hàn ném bộ trang bị của mình xuống đất, vác bộ trang bị của Nhiễm Giao lên vai, của tôi là trang bị lính tốt, đổi cho cô đấy. Nói xong, cũng không biết Nhiễm Giao có đồng ý hay không, chạy ngay đi thật xa. Hàn Sóc, anh đây hối hận rồi, sớm biết thế này đã cóc cần cái Tôn Nghiêm chết tiệt kia nữa. Mặt trời dần lên cao, trời đã sáng rõ. Mặt trời màu cam sẫm biến thành quả cầu lửa to, ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu khắp mặt đất. Nhiệt độ bắt đầu tăng cao, gió cũng mang theo từng đợt khí khô nóng. Chạy việt dã 5 km, chưa được 1/3 lộ trình mà mọi người đều đã mệt lử, mồ hôi thi nhau túa ra như không cần tiền. Địch, thế này hoàn toàn khác với chạy việt dã 5 km lúc trước mà. Hàn Sóc với bình nước, ngửa đầu uống một ngụm to. Khụ khụ khụ, sặc nước rồi. Cậu uống chậm thôi, Đàm Hy nhíu mày, uống hết là không còn nữa đâu. Câu trước là thiên đường, câu sau rơi thẳng vào địa ngục. Hàn Sóc, mình còn không quan trọng bằng một bình nước hay sao? WTF! Mấy người Thẩm Hàn, Hứa Trạch đã chạy trước, nhóm 7 chỉ còn lại 4 người họ dè dà đi sau. Đàm Hy đã sớm không còn thoải mái như ngoài mặt, tuy đều là chạy việt dã 5 km, nhưng lần này rõ ràng là mất sức hơn 2 lần trước nhiều. Uống xong rồi thì đi tiếp thôi. Hàn Sóc thở hổn hển, hai tay chống đầu gối, cơ thể hơi cong lại, giống như cung tên bị ép cong xuống. Cho tớ thêm 30 giây nữa. Nhiễm Giao mím môi, quay về phía An An, nặng như thế thật à. Bộ trang bị của xạ thủ bắn súng liên thanh, ngoài mặt nạ phòng độc, tay nải cơ bản ra, còn cần mang theo một khẩu súng cơ thường dùng trên lớp, 300 viên đạn, 2 viên lựu đạn. Cậu nói xem có năng không? Nhiễm Giao nuốt nước bọt, vậy còn trang bị của lính mang súng trường. Ngoài mặt nạ phòng độc, tay nải, công cụ tác nghiệp sĩ công, dụng cụ bộc phá túi thuốc nổ hoặc ngư lôi, ngoài ra còn có một khẩu súng bộ bắn tỉa, 100 viên đạn, cộng thêm 4 quả lựu đạn. Khi đầy đủ trang bị, lính mang súng liên thanh có 6 quả, còn súng trường phải mang 8 quả lựu đạn. Nhiễm Giao mắt chữ không mồm chữ A. Như vậy tức là, bộ trang bị ban đầu của cô, còn nặng hơn cả bộ trang bị của Hàn Sóc à. Xem ra sau này phải đối xử với Thẩm Hàn tốt hơn một chút rồi. A-di-đà-phật. 30 giây sau, 4 người tiếp tục cuộc hành trình. 7 giờ đúng, đã 50 phút trôi qua kể từ thời điểm xuất phát. Vội vã đuổi theo, cuối cùng họ cũng đuổi kịp đại đội. Ấy, Họ đang tập trung lại làm gì thế kia? Đến đó xem sao. Mấy người tiến lên, khi nhìn thấy một con sông chảy xiết, bên tại là tiếng nước chảy róc rách thì họ đều ngây người ra đứng tại chỗ như trời trồng. Một lúc sau, mới phản ứng lại. Phắc, tình huống gì đây? Thế này thì ướt sạch mất à? Không phải vậy chứ. Đàm Hy nhìn bốn phía xung quanh. Cô phát hiện ra bóng dáng Hứa Trạch, đứng bên cạnh là Thẩm Hàn và Tạ Từ, Trương Quán, Lưu Minh, Từ Dương. Tình huống gì vậy? Đàm Hy đi đến. Hứa Trạch đảo mắt, nhìn thấy cô liền thở phào, cuối cùng các cậu cũng đuổi kịp. Qua sông thế nào bây giờ? Nước quá sâu, dòng chảy lại xiết, không thể tùy tiện bơi qua được. Hơn nữa bốn người các cậu chưa đến, chúng tớ cũng không dám đi trước. Xin lỗi. Hứa Trạch xua tay, tỏ ý không sao cả, nhiệm vụ cấp bách lúc này là nhanh chóng qua sông. Những người trước đó qua sống thế nào? Những người trước? Hứa Trạch lắc đầu, tạm thời vẫn chưa có ai thành công. Đàm Hy nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc. Bao nhiêu người rồi mà chưa một ai qua sống được? Cậu nhìn thế núi xung quanh đi, Hứa Trạch chỉ về phía xa, còn chưa nói đến có qua sông được hay không, cho dù có qua được sống thì sang đến đó cũng không còn đủ sức để trèo núi tiếp được nữa. Vậy dừng lại nghỉ ngơi, đợi hồi phục thể lực rồi xuất phát tiếp. Không thể được. Đàm Hy nhíu mày, ánh mắt nhìn sang bờ đối diện, bỗng nhiên khựng lại. Phát hiện ra rồi à? Hứa Trạch nghiêng đầu, liếc nhìn cô. Khoảng cách giữa bờ đối diện và chân núi. Quá hẹp, không thể đồng thời chứa được quá 20 người. Hứa Trạch khẽ ừ một tiếng, ánh mắt nặng nề, chỉ cần có một đội hành động trước thì những tổ còn lại chắc chắn sẽ không ngồi yên được nữa. Khi đó cạnh tranh nhau qua sông, rất có khả năng sẽ dẫn đến chen nhau đông đúc. Mà gây ra thương vong. Nếu như có một số người đi vòng vèo giữa đường, vậy rất có khả năng sẽ gây ra sự cố dẫm lên nhau chìm xuống sông. Trừ khi chúng ta có thể liên tục cổ vũ tinh thần nhau, sau khi bơi qua sông liền lập tức leo núi, nếu không dù có qua được bờ sông bên kia cũng đành phải mệt chết ở trên bờ. Không thể bàn bạc thống nhất với nhau được à? Nói thì dễ, vậy ai trước ai sau? Đừng quên giữa bảy đội là mối quan hệ cạnh tranh. Cô trầm mặc. Chẳng lẽ đây chính là, ngắm sống than thở, ngồi nhìn chờ chết hay sao? Chắc chắn là còn có cách khác. Tại căn cứ địa bộ tư lệnh, Lục Trinh đang ngồi trước màn hình giám sát. Cảnh tượng hiển thị trên màn hình là đám đông đang tập trung bên bờ sông, vẻ mặt mơ màng, bó tay hết cách. Hừ, gà mờ đúng là gà mờ. Thời cảnh ngồi bên cạnh anh, đừng có yêu cầu quá cao với đám sinh viên này làm gì, hơn nữa, he he. Hơn nữa cái gì? Cậu gỡ thẳng đầu lưỡi ra cho tôi. Đừng có ấp a ấp úng, đến nói cũng không rõ ràng nữa à. Thời cảnh mặt đen xì, vậy thì tôi nói rõ ràng, cậu đừng có hối hận đấy. Hơn nữa, người phụ nữ của cậu cũng ở trong đó còn gì đúng không? Một gậy đập xuống, lật cả thuyền. Lần này đến lượt Lục Trinh không nói gì. Một lúc sau anh mới lên tiếng, công là công, tư là tư. Thời cảnh bĩu môi, giỏi, cậu giả bộ đi, cứ giả bộ tiếp đi. Nếu không có gì bất ngờ thì Đàm Hy sẽ được nhận một bộ trang bị lính tốt. Là bộ trang bị có số lượng ít nhất, trọng lượng tương đối nhẹ trong số lô trang bị đó đúng không? Có bản lĩnh, lần sau cậu đừng có tranh phát trang bị với tôi nữa. Lục Trinh nhìn chằm chằm vào màn hình, coi như không nghe thấy. Thời cảnh tức đến dậm chân, đồ giả bộ nghiêm túc. Rõ ràng Lục Trinh mới là người phụ trách chính của lần chiêu mộ lính đặc công sinh viên lần này. Anh ta chỉ là trợ thủ, đến xem náo nhiệt, không ngờ lại bị Lục Trinh, kẻ chuyển hố người này ép làm chuyện ngoài khả năng. Diễn vai ác thì thôi đi, lại còn bị chửi nữa. Thời cảnh cảm thấy cả thế giới đều tràn ngập ác ý. Lão Lục này, tôi hỏi cậu một câu nhé. Nói, lương tâm của cậu có thấy đau không? Không. Lúc này, Phó Kiêu đẩy cửa bước vào, báo cáo. Lục Trinh nhìn anh ta, đôi mắt lộ vẻ thăm hỏi. Không ngoài dữ liệu của anh, mọi người đều không dám qua sông. Nguyên nhân là gì? Có một phần nhỏ không biết bơi. Đa số còn lại do suy nghĩ cẩn trọng. Không dám liều lĩnh xuống nước. Chỉ có số ít phát hiện thấy khoảng cách giữa bờ đối diện với chân núi quá hẹp, nên không thể huy động tập thể cùng qua sống được. Anh thấy sao? Phó Kiều hơi ngẩn người, đắn đo nói, những sinh viên này chưa trải qua huấn luyện qua sông vũ trang chính quy, không biết bơi ếch và bơi nghiêng, cũng không có những vật hỗ trợ để nổi trên mặt nước như túi khí, ống trúc, bè gỗ, nên chuyện qua sông là hoàn toàn không có khả năng. Lục Trinh im lặng lắng nghe, cũng không thể hiện thái độ. Phó Kiều nhất thời không đoán được suy nghĩ của anh, mi tâm dần nhíu chặt lại. Sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên yên lặng. May mà thời cảnh đột nhiên lên tiếng xen vào, tôi đồng ý với Trung úy Phó, một đám gà mờ vác nặng 25 kg chạy Việt dã đã là cực hạn rồi, còn vũ trang qua sông làm sao được chứ? Trong hạng mục huấn luyện bộ đội, trừ huấn luyện sinh tồn ngoài hoang dã ra, yêu cầu đối với vũ trang qua sông là cao nhất, cũng là hạng mục khó nhất. Tuy quá trình đám gà mờ biến thành chim ưng non phải không ngừng rèn luyện mài giũa, nhưng cũng không thể quá nôn nóng được. Có một thành ngữ nói thế nào nhỉ, dục tốc bất đạt. Lục Trinh có vẻ siêu lòng, rõ ràng đã nghe vào những lời vừa rồi. Trầm ngâm một lát, đổi đường đi. Được, vậy thì tôi qua đó trước. Đợi đã. Lục Trinh gọi anh ta lại. Lục tướng. Ngồi đi. Phó Kiều không hiểu ra sao. Lục Trinh chỉ vào chiếc máy tính ở trước mặt, chủ dân nói cậu chơi CS à. CS, Counter-Strike, viết tắt CS, là tên của một trò chơi điện tử, người chơi sẽ vào vai đội đặc nhiệm chiến đấu ngăn chặn các phần tử khủng bố. Anh ta nhất thời chần chừ, nhưng vẫn gật đầu. Ngồi xuống, chơi với tôi một ván. Phó Kiều ngạc nhiên, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Ngồi đi, tôi đã bị cậu ta KO liên tiếp 3 lần rồi. Cậu phải cố gắng lên, thời cảnh vỗ vai anh ta, vừa khéo giảm bớt sự ngượng ngùng của Phó Kiều. Nhưng bên kia, bắt đầu chúng ta không cưỡng chế yêu cầu qua sông. Nếu họ ngay cả sự biến báo đơn giản này mà cũng không biết thì còn có tư cách gì trở thành lính đặc công chứ? Biển báo, dựa theo tình hình khác nhau mà biến đổi không theo nguyên tắc một cách thông minh. Thay đổi tuyến đường ư. Hứa Trạch trợn trừng mắt, cậu đùa đấy à? Với tình hình hiện nay, ngoài việc đổi sang đường khác thì còn có cách nào khác nữa không? Hứa Trạch mím môi, không nói gì, đầu chân mày nhíu chặt lại. Một lúc sau, đã đi đến đây rồi, nếu như từ bỏ. Thì thực sự rất đáng tiếc. Chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mặt là sẽ đến được điểm cuối rồi. Cậu tưởng là tớ không thấy đáng tiếc à? Gương mặt Đàm Hy thấp thoáng sự phiền não, rõ ràng đã hoàn thành được 3/4 rồi. Nhìn thấy thắng lợi ở ngay trước mặt, nhưng lại phải bắt đầu lại. Có ai cam tâm? Có ai bằng lòng chứ? Trừ khi kẻ đó ngu ngốc. Với tình hình hiện tại, chúng ta không thể nào qua sông được. Nếu không nhanh chóng thay đổi tuyến đường thì sẽ chết gì ở đây thôi. Hiểu chưa hả? Đàm Hy không khỏi nâng cao âm lượng, sự nhẫn nại trong nháy mắt gần như đã không còn sót lại. Hứa Trạch một lúc sau vẫn không nói gì. Đàm Hy bĩu môi, hít sâu, bình tĩnh lại, cậu là đội trưởng, chúng ta là một tập thể, ok. Tớ biết cậu rất tự tin về thể lực của mình, cho dù có mạo hiểm qua sông cậu cũng vẫn còn có đủ thể lực để leo núi tiếp. Nhưng những người khác thì không làm được thế. Cậu muốn chỉ lo cho bản thân mình thôi sao? Hứa Trạch giật mình một cái, tớ không có. Vậy thì được, thay đổi tuyến đường đi. Đổi đi, Hứa Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Đàm Hy cong môi, đang định bỏ đi, đột nhiên cô quay đầu lại, đội trưởng này, vừa rồi là tớ đùa đấy, cậu không để ý chứ? Hứa Trạch, mọi người nhận được tin tức, phản ứng còn bình tĩnh hơn cả tưởng tượng. Đáng ra phải như vậy từ lâu rồi. So với việc tốn thời gian ở đây, thà đi tìm đường đi khác còn hơn. Đội trưởng, tặng cho cậu một like. Hứa Trạch thở phào, bắt đầu tổ chức mọi người bí mật lui lại. Tiểu đội gồm 10 người rời khỏi khu vực bờ sông, lùi đến một bãi cỏ trống. Hàn Sóc ném trang bị xuống đất, mệt chết anh rồi. Đàm Hy lấy ba lô từ trên vai Nhiễm Giao xuống, đặt sang một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực. Tạ Từ lấy bản đồ trải ra. Mấy người ngồi quay lại thành vòng tròn. Hứa Trạch giơ tay ra vạch một vùng nhỏ trên bản đồ, vị trí chúng ta đang ở là khoảng khu vực này. Đàm Hy liếc nhìn, cau mày, có thể thu hẹp phạm vi lại được không? Ở đây, Nhiễm Giao đặt cốc nước xuống, chỉ vào một điểm trên bản đồ. Từ Dương phản ứng nhanh, cũng to miệng nhất, có thật không vậy? Cậu đừng có chỉ bừa đấy, người này đến cả bản đồ cũng không biết xem, cũng quá tùy tiện, có phải trẻ con chơi trò vẽ hình tròn đầu chứ? Chính ở đây, không sai đâu. Nhiễm Giao không hề tức giận, kiên nhẫn giải thích, bây giờ là 7 rưỡi, mặt trời. Hướng đông, lấy con sống trước mặt để tham chiếu, có thể xác định chắc chắn là chúng ta đang ở hướng đông nam, chính là ở mảnh đất này. Cố khoanh vào một khu vực trên bản đồ, phạm vi nhỏ hơn khu vực Hứa Trạch khoanh khi nãy rất nhiều. Sau đó thì sao? Cậu định vị một điểm thế nào được? Hướng gió, cái gì? Bây giờ gió nam đang thổi, chúng ta đang ở đầu cuối hướng gió, như vậy có thể loại trừ được miếng đất này. Nhiễm Giao lại chỉ vào một khoảng trống trên bản đồ, cuối cùng chỉ còn lại một điểm này. Từ Dương nghe mà không hiểu gì, nhưng không ngăn cản được tâm trạng sùng bái của cậu ta, thì ra cậu lợi hại như vậy. Nhiễm Giao xua tay, vẻ mặt thẹn thùng, cũng không có gì, chuyện này đơn giản thôi mà. Từ Dương, đơn giản à? Thế cậu ta chắc là một kẻ thiểu năng, nhỉ? Xác định được vị trí đang ở, vậy các tuyến đường có thể lựa chọn cũng nhanh chóng hiện lên rõ ràng. Tổng cộng có 3 tuyến đường. 1. Đi thẳng theo hướng Tây Bắc, quay lại bờ sông, rẽ theo hai hướng trái phải, vượt qua hai ngọn núi, đi khoảng 1 km nữa là đến được đích. 2. Đi thẳng theo hướng Tây Bắc,

không phải là biểu hiện của dũng khí mà là một kiểu hành vi thất sách cực độ. Nếu đã biết là chỗ chết vậy tại sao cứ nhất quyết phải đâm vào đó mới chịu cam lòng chứ? Kịp thời điều chỉnh hướng đi, tránh lối đó đi đường vòng mới là sự lựa chọn thông minh. Có Hứa Trạch và Đàm Hy dẫn đầu, Chu Dân xưa nay chưa từng nghi ngờ năng lực giác ngộ của đội 7. Nhưng có một điểm vẫn khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc. Lại có người hiểu được bản đồ hành quân, còn biết nghe gió đoán hướng nữa. Đúng là lợi hại. Gió thổi qua khiến bụi cỏ rung động. Chu Dân thu hồi ánh mắt, lấy máy bộ đàm ra gọi về căn cứ bộ tư lệnh. Bên trái có mai phục. Đã nhìn thấy chưa? Diệt nó, diệt nó, diệt nó, cậu đánh đi chứ. Thời Cảnh đứng sau Lục Trinh quan sát. Đang lúc chiến đấu kịch liệt, anh ta thực sự không thể nhịn được cuộn chặt nắm đấm lại, kêu lên thành tiếng, ánh mắt hưng phấn kích động. Đánh đi. Bên trái, bên trái, bên trái, tôi nhìn thấy rồi. Nhìn thấy rồi. Ở bên trái kìa. Tư thế dường như chỉ muốn nhào lên gõ phím thay cho Lục Trinh. Vô cùng nôn nóng, câm mồm. Lục Trinh vẫn không dừng động tác trên tay lại, còn có thể dành thời gian dội cho Thời Cảnh một gáo nước lạnh. Da mặt Thời Cảnh co giật, ai bảo cậu không nghe tôi cơ, bây giờ thì hay chưa? Tất cả chạy hết rồi không thấy tăm hơi đầu nữa, cậu đi đầu giết được hả? Khụ. Giọng nói đột nhiên dừng lại, cổ họng như bị nhét vào một nhúng bông, Thời Cảnh chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Rất tốt, anh ta không bị hoa mắt. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trên màn hình lại hiện chữ Game Over? Phó Kiêu thở dài, đặt chuột xuống, thuận thế ngửa đầu lên, dựa người vào ghế như được giải phóng, ánh mắt phức tạp. Khẽ ho hai tiếng, để cổ họng bớt khô rát, anh ta nuốt hai ngụm nước bọt mới nói chuyện được bình thường, nhưng giọng nói vẫn hơi khàn. Dương Đông kích Tây, Lục tướng mưu lược thật giỏi. Tôi thua không oan chút nào. Phó Kiêu khẽ cười, trong đôi mắt dường như đang cảm thán. Trò chơi thôi mà, thắng thua không quan trọng, thoải mái là được rồi. Phó Kiêu gật đầu, đúng vậy, quan trọng là thoải mái, nhưng trong lòng dường như có một hòn đá đang đè nặng, nặng nề đến mức anh ta không thể thở nổi. Anh ta chơi CS đã 6 năm, cho dù về sách lược hay thao tác đều là người xuất sắc. Đây là lần đầu tiên anh ta thua thảm đến thế. Lôi Thần à, đối thủ quá mạnh, anh ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng cảm giác không cam lòng trong lòng anh ta là tại sao chứ? Rõ ràng anh ta luôn sùng bái, ngưỡng mộ Lục Trinh. Đáng ra anh ta không nên đố kỵ mới đúng, Phó Kiều tự nói với bản thân. Nhưng cảm giác đó thực sự quá phức tạp đến mức anh ta khó mà khống chế được. Chưa từng xuất hiện, cũng xa lạ không kể xiết. Nó cắm rễ sâu ở nơi tối tăm nhất trong lòng anh ta, sinh trưởng với khí thế mạnh mẽ tuyệt đối, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Trong đầu Phó Kiều hiện lên một gương mặt, mày kiếm, mắt to, mũi cao, môi anh đào. Là Đàm Hy. Chấn động, kinh hãi, khó tin. Anh ta lén liếc nhìn Lục Trinh, không khỏi liên tưởng, hai người này có khả năng không? Một người là thiếu tướng Hoa Hạ đeo huân chương trên người. Một người là cô sinh viên đại học tiểu sái ngang bướng cố chấp. Không chỉ khác biệt về tuổi tác, mà còn có trải nghiệm cuộc sống khác nhau, thân phận cũng khác xa nhau. Anh ta biết Lục Trinh xuất thân danh môn, gia thế hiển hách, có tất cả tài nguyên của hai nhà bàng Lục. Một nửa tương lai của anh ta không thể là một người bình thường được. Không nói đến thuộc nữ gia đình danh giá, dù sao cũng phải là giai nhân dịu dàng thùy mị. Đàm Hy hoàn toàn không được như vậy. Lão Lục, cậu chơi hay lắm. Vừa rồi sao tôi lại không nhìn thấy chứ? Nếu là tôi cũng dùng chiêu này thì cậu đã thua quỳ gục dưới đất rồi. Vậy sao? Đáng tiếc, tôi còn có chiều sau nữa nên cậu vẫn sẽ thua thôi. Thời Cảnh. Lão Lục, cậu ngồi đó, để tôi chơi với Phó Kiểu một ván. Lục Trinh nhường chỗ cho Thời Cảnh. Anh vừa đứng dậy máy bộ đàm đã reo lên. Gọi bộ tư lệnh. Tôi là Chu Dân, co, Lục tướng. Ừ, là tôi. Tình hình bên anh thế nào rồi? Lục Trinh vừa nói, đồng thời thoát khỏi trò chơi, rồi điều chỉnh sang cảnh trên camera giám sát. Báo cáo. Hiện cho đến giờ vẫn không có ai qua sông thành công được, đội 3 và đội 6 đã thử nhưng đều thất bại. Có đội nào thay đổi tuyến đường không? Có. Ánh mắt Lục Trinh co lại, là đội nào? Thời Cảnh không khỏi nghiêm túc. Phó Kiều cũng phút chốc ngồi thẳng người lên. Chu Dân, đội 7. Lục Trinh nhướng mày. Thời Cảnh cười khẽ. Ánh mắt hai người chạm nhau, một người cố gắng kiềm chế, một người tỏ vẻ chế nhạo. Phó Kiều nghe vậy lập tức thấy tim đập loạn nhịp. Đội 7. Nếu Phó Kiều nhớ không lầm thì Đàm Hy cũng ở trong đó. Rất lâu sau, bờ môi hiện lên một nụ cười khổ. Phó Kiều ơi là Phó Kiều, sao mày không nhận ra cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường chứ? Đội 7 chọn tuyến đường nào? Men theo bờ sông rẽ phải, đi bộ 700 mét, vượt qua ba gò đất cao.

điều nên đến cuối cùng cũng đến. So với chờ đợi trong thấp thỏm và bất an, chi bằng trực diện đối mặt. Chí ít khi vẻn ra lớp màn bí mật đó, mọi việc sẽ không còn kỳ quái khó hiểu như vậy nữa. Thứ đáng sợ xưa nay chưa bao giờ là khó khăn mà là sự vô tri không nắm bắt được. Tớ rất chắc chắn là đã tuân thủ nghiêm ngặt những tuyến đường quy hoạch trước đó, không có bất kỳ sai lệch nào cả, tại sao bây giờ? Nhiễm Giao mờ mịt không hiểu gì cả. Rất đơn giản, bản đồ là giả, có người cố ý dẫn dụ chúng ta đến đây, Đàm Hy cười lạnh. Dường như cô không hề thấy bất ngờ về những thứ hiện ra trước mắt. Gương mặt Hứa Trạch nhanh chóng lướt qua sự ảo não, xin lỗi, tớ không nghe theo lời cậu nói. Có nghe hay không không quan trọng, bởi vì kết quả đều giống nhau hết, chúng ta không thay đổi được gì cả. Từ Dương nghe nửa đúng nửa sai, hai người rốt cuộc đang ám chỉ cái gì vậy? Úp úp mở mở, nói thẳng ra đi chứ. Đàm Hy nói ra nghi ngờ trong lòng mình, rất rõ ràng bản đồ xảy ra sai sót. Mà người có thể động chân động tay vào bản đồ được, các cậu nghĩ xem là ai? Huấn luyện viên, còn ai khác nữa ư? Từ Dương trợn trừng mắt lên, không thể tin nổi, cho dù có muốn chọn lính đặc công thì cũng không đến nỗi phải ra mấy chiêu này chứ. Thế này có khác gì cố tình giày vò chúng ta không? Động chấn động tay vào bản đồ chẳng lẽ chỉ là vì muốn chúng ta lạc đường thôi sao? Tạ Từ lắc đầu, huấn luyện viên sẽ không làm ra những chuyện tẻ nhạt đó đâu. Để chúng ta bị nhốt ở đây, sau đó đối mặt với nguy cơ bị loại thì họ được lợi lộc gì chứ? Nếu như chỉ vì tăng độ khó huấn luyện, mà cố ý giở trò trên bản đồ, vậy tớ chỉ có thể nói cách thức của các huấn luyện viên không có gì cao siêu cả, thậm chí còn có thể nói là vô lại. Đàm Hy nghe vậy không khỏi liếc nhìn cậu ta, thầm khen, đầu óc tỉnh táo lắm. Với tình hình trước mắt mà còn có thể nhanh chóng phát hiện ra điểm sơ hở, lấy ra được điểm mấu chốt, con người Tạ Từ này chắc chắn không hề đơn giản và vô hại như vẻ ngoài của cậu ta. Ít ra còn có đầu óc hơn Hứa Trạch. A Từ, lời cậu nói, sao tớ nghe không hiểu gì cả, Lưu Minh và Trương Quán quay sang nhìn nhau, gãi đầu theo thói quen. Từ Dương dường như đã hiểu ra gì đó, nhưng lại giống như không hiểu gì. Hứa Trạch nhíu mày, rơi vào trầm tư. Thẩm Hàn lạnh mặt. Rõ ràng đang trầm tư trong cơn phẫn nộ vì bị lừa gạt với tấm bản đồ kia, không hề cùng một kênh với mọi người. Đàm Hy như cười như không, liếc nhìn An An. An An khá bình tĩnh, đang quay sang an ủi Nhiễm Giao. Tạ Từ thấy mọi người yên lặng không nói gì, hơi ngẩn người, xé rách tấm màn nói ra chân tướng. Tớ cảm thấy huấn luyện viên còn có chiều sau. Suy nghĩ này không hẹn mà hợp với Đàm Hy. Cô không phân tích kéo tơ bóc kén như Tạ Từ, thứ cô dựa vào chỉ là sự hiểu biết về lục trinh của mình. Rốt cuộc cũng là người kế bên gối, không ai hiểu rõ chiêu trò của ông lớn này hơn cô cả. Bản đồ hành quân là vật dụng quan trọng thế nào chứ? Lục Trinh sẽ ra tay từ ngay bên trên đó, chứng tỏ anh có mưu đồ không hề nhỏ. Đầu chỉ là chiều sau thôi. Có lẽ còn là một chiều lớn, nữa. Nếu nín nhịn mãi thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Đột nhiên một loạt âm thanh xào xào như tiếng cát chảy truyền đến, mọi người trở nên đề phòng, ánh mắt cảnh giác. Ai đó? Ra đây! Cái thứ đồ chơi gì thế? Đừng có giả ma dọa quỷ ở đây. Hứa Trạch nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra được điều gì bất thường, hơn nữa âm thanh đó hình như cách bọn họ, rất gần. Là từ trên người cậu truyền ra đấy. Thẩm Hàn chỉ thẳng Trương Quán. Tôi, cô có nhầm không vậy? Chính là cậu. Trương Quán biểu thì cậu ta cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tạ Từ đứng bên cạnh cậu ta, lại gần thăm dò, quả nhiên nghe thấy tiếng soàn soạt càng rõ hơn, ở trong ba lô ấy. Trương Quán run lẩy bẩy, da đầu tê dại, vội vàng cởi trang bị, ném xuống dưới đất giống như ném một quả bom hẹn giờ, động tác vừa nhanh vừa gấp. Đây đây đây, rốt cuộc đây là cái quái gì thế? Đàm Hy đi đến, ngồi xổm xuống, cầm lấy hai dây đeo bắt đầu bởi loạn ba lô lên. Loảng xoảng, một thứ đồ rơi ra. Mọi người xúm lại, quay sang nhìn nhau. Lưu Minh, đây là cái gì? Từ Dương, điều khiển à? Trương Quán, tớ thấy giống máy truyền cảm biến. Hàn Sóc, rõ ràng đây là cái loa nhỏ. Đàm Hy cúi người, nhặt thứ đó lên, đặt nghiêm chỉnh trong tay, sau đó nghe thấy tiếng loạt soạt càng lớn hơn, bên trong hình như, có điện. Được lắm, đúng như cô đoán. Này em gái, đây rốt cuộc là cái quái gì thế? Đàm Hy cười, đáp qua loa, máy thông tin. Sao cậu biết? Đừng có nói linh tinh đấy. Đàm Hy lạnh lùng nhìn qua. Hàn Sóc câm miệng lại, cười hì hì, tớ đùa thôi mà. Kiếp trước sau khi tiếp xúc với máy tính, cô phát hiện mình có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực này, cũng thấy rất hứng thú, cho nên tiêu tốn một ít tâm tư vào đó. Những lĩnh vực liên quan cô đều từng tìm hiểu qua, trong đó bao gồm cả thông tin tin tức với kỹ thuật. Thứ đồ chơi ở trước mắt họ lúc này đây tuy bề ngoài đã được cải tạo qua, nhưng vẫn bị cổ vừa liếc nhìn đã thấu hết. Đó chính là một chiếc máy phát tín hiệu vô tuyến. Là sản phẩm đã được tối ưu tỉ mỉ, mở rộng phạm vi có thể sử dụng đến mức độ cao nhất. Đàm Hy đoán chừng trong phạm vi căn cứ đều có thể sử dụng được. Đội 7, đội 7, nghe rõ hãy trả lời. Tiếng soạt soạt đột nhiên biến mất, sau một lúc im lặng bỗng nhiên bên trong truyền ra tiếng người, còn rất quen tai. Đó là huấn luyện viên Lục. Từ Dương suýt nữa nhảy dựng lên, thầy ấy, sao lại nói chuyện rồi? Câm mồm, Hứa Trạch lạnh lùng quát, máy thông tin không dùng để nói chuyện thì dùng để làm gì? Có lẽ cậu ta đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Đàm Hy trong chớp mắt đã biết đó là ai. Chiều sau à? Đội trưởng đội 7. Nghe rõ hãy trả lời. Đàm Hy đưa máy thông tin cho Hứa Trạch, đi sang bên cạnh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ta vững vàng trả lời, em là Hứa Trạch. Bây giờ đang có một nhiệm vụ đặc biệt cần các em thực hiện, do cân nhắc đến tính bảo mật, xin hãy kiểm tra xung quanh, đảm bảo chắc chắn không có bất kỳ ai ngoài các thành viên đội 7 nghe thấy được nội dung cuộc trò chuyện này. Hứa Trạch nháy mắt ra hiệu cho Tạ Từ. Tạ Từ hiểu ý, kéo Từ Dương, Trương Quản cùng mấy người khác bắt đầu kiểm tra cẩn thận xung quanh, đảm bảo chắc chắn sẽ không có khả năng bị ai nghe trộm, liền ra dấu OK báo hiệu. Báo cáo huấn luyện viên, đã kiểm tra xong. Tốt lắm, những lời tôi nói sau đây các em phải nhớ thật kỹ. Mọi người cùng vây quanh, ngay cả Đàm Hy cũng không khỏi tiến lên phía trước. Để xem anh còn dở được trò gì mới nữa nào. 3 phút trước, Bộ Tư lệnh nhận được cảnh báo khủng bố. Có 3 phần tử khủng bố đã xâm nhập vào căn cứ, ẩn nấp trong một trang trại suối nước nóng ở cách vị trí hiện tại của các em khoảng 900 mét, uy hiếp rất nhiều du khách làm con tin. Nín thở, ngưng trọng, nghiêng đầu lắng nghe. Nhiệm vụ của các em là kéo dài thời gian, bảo đảm sự an toàn của tất cả con tin trước khi đội chống khủng bố đến đây. Đã nhận được. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các em có thể gọi Bộ Tư lệnh bất cứ lúc nào, tìm kiếm sự chi viện về kỹ thuật. Rõ. Đây là một trận chiến thực sự, cần các em bỏ ra dũng khí, thể hiện thực lực mạnh mẽ hơn nữa, tranh thủ thời gian để giải cứu con tin. Trong lòng Hứa Trạch dâng lên tinh thần chiến đấu và sự tự hào vô tận, chúng em sẽ cố gắng hết sức. Kết thúc cuộc trò chuyện, một lúc sau vẫn không có ai nói gì. Từ Dương mơ mơ màng màng, trong đầu vẫn hoang mang bất định, A Trạch. À không, đội trưởng, huấn luyện viên nói vậy có nghĩa là sao? Có người bị phần tử khủng bố uy hiếp thật à? Cậu đừng có dọa tớ đấy. Không trách Từ Dương hỏi như vậy được, vì ngữ khí của Lục Trinh quá đỗi nghiêm túc, không hề có chút ý tứ trêu đùa nào cả. Phần tử khủng bố xâm nhập vào căn cứ ư? Có thể không? Trừ khi là mất não, cố ý đến đây để đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, làm gì có trang trại nghỉ dưỡng suối nước nóng gì đâu chứ? Trong bộ đội sao lại xây một nơi như vậy chứ? Vậy nhà tắm là để làm gì? Mọi người đi đến tắm nước nóng cho sung sướng con người luôn là được mà. Trên đây đều là những kẽ hở, hơn nữa còn cực kỳ vụng về. Theo lý mà nói rất khó khiến người ta tin là thật, nhưng trên thực tế, ở một thời điểm nào đó, họ lại tin là thật. Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ chỉ là diễn tập, Tạ Từ ánh mắt sáng rõ, có lẽ cậu ta chính là người lý trí nhất trong tất cả mọi người. Ngay cả Đàm Hy cũng có một khoảng thời gian rất ngắn tin đó là thật. Trương Quán, diễn tập. Sao tớ cảm thấy cứ giống y như là thật thế nhỉ? Lưu Minh, tớ cũng tưởng là thật. Từ Dương, hai cái tên ngốc này. Ha ha ha. Được thôi, cậu ta cũng tưởng là thật, còn suýt nữa tè cả ra quần cơ. Dù sao đó cũng là phần tử khủng bố, nếu làm không tốt sẽ phải đổ máu hy sinh. Tuy cậu ta không sợ đổ máu hy sinh, nhưng nếu phải ngoéo một cách dễ dàng như vậy thì thực sự là không cam lòng. Đủ rồi. Hứa Trạch lạnh lùng nhìn quét qua mọi người, cho dù thật hay giả, diễn tập hay gì đó, thì chúng ta đều phải coi đó là thật để làm. Giả sử cậu là một người lính đặc công, khi nhận được chỉ thị khẩn cấp, tranh thủ cơ hội để ứng cứu con tin, chẳng lẽ các cậu cũng tốn thời gian để thảo luận xem đó có phải là một vụ bắt cóc uy hiếp thật hay là vụ tập kích khủng bố giả hay sao? Đương nhiên là không. Cứu người là quan trọng nhất. Từ Dương nhìn có vẻ không đáng tin nhất, nhưng vẫn nhiệt tình. Tốt. Vậy bây giờ chúng ta hành động thôi. Ánh mắt mọi người nghiêm túc, lập tức đứng thẳng, rõ. Đầu tiên là xây dựng phương án hành động. Hứa Trạch, Tạ Từ dẫn theo Trương Quán và Lưu Minh tìm đường đến trang trại suối nước nóng, thăm dò tình hình địch, nhớ kỹ không được tùy tiện xông vào, một khi bị lộ thì phía ta sẽ tổn thất nghiêm trọng. Tạ Từ kêu rõ, gọi hai người Trương Quán Lưu Minh, đi theo tớ. Bỗng nhiên, bước chân khựng lại, cậu ta xoay người nhìn Nhiễm Giao, cậu, đi cùng bọn tớ. Hả? Ở đây cách trang trại suối nước nóng gần 1 cây số, hơn nữa phía trước còn có thảm cỏ lớn, tớ cần một người giỏi phân biệt phương hướng dẫn đường. Nhiễm Dao mím môi, nhìn Hứa Trạch với ánh mắt thăm dò. Tuy trong lòng cô đồng ý, nhưng cũng không vượt quyền đội trưởng, tự tiện đồng ý được. Nhiễm Dao luôn luôn ghi nhớ rằng, họ là một team. Hứa Trạch gật đầu, ra hiệu cho phép. Lúc này Tạ Từ mới dẫn Nhiễm Dao và hai người còn lại đi. Từ Dương và An An kiểm đếm trang bị, chia trang bị theo thói quen từng người, phân chia lại từ đầu, Hàn Sóc, cậu đi quanh đây xem có tìm được thứ gì đó ăn không. Họ còn chưa ăn sáng, tiếp sau đây còn phải đánh trận, buộc phải bổ sung thể lực. Tất cả mọi người đều đã được sắp xếp xong, cuối cùng chỉ còn lại Đàm Hy. Cô khẽ nhướng mày hỏi, đội trưởng, còn tớ làm gì? Đến đây, cùng thảo luận kế hoạch bước tiếp theo. Đàm Hy ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Hứa Trạch chỉ vào bản đồ, nói cậu nhìn vị trí này đi. Có lẽ đây chính là trang trại suối nước nóng, xung quanh toàn rừng cây dày đặc, chỉ có thể đi vào bằng con đường này. Đây là đường công khai, chắc chắn đối phương sẽ mai phục ở đây. Hứa Trạch nhíu mày, nhưng đây là con đường duy nhất. Chưa chắc, trong mắt Đàm Hy vụt lên ánh sáng tinh anh, sau đó biến mất sạch sẽ, tuy trên bản đồ đã đánh dấu tuyến đường này, nhưng nếu phân tích tình hình cụ thể, một trang trại nghỉ dưỡng công khai bên ngoài, vận hành chính quy sẽ không thể chỉ có một lối ra vào được. Thực tế là chúng ta chưa đi đến đó bao giờ, cũng không thể chạy đến đó ngay bây giờ để nhìn cho rõ được. Cho dù có lối ra vào khác thì chúng ta cũng không biết được vị trí cụ thể. Tớ có một cách, cách gì? Đưa máy thông tin cho tớ. Căn cứ bộ tư lệnh. Lục Trinh ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chăm chăm vào màn hình giám sát, bên trên vẫn đang hiện cảnh Đàm Hy cùng đội của cô rời khỏi bờ sông, chuẩn bị thay đổi tuyến đường khác. Thời Cảnh cầm cốc trà đặt mạnh xuống bàn, không yên tâm thì cậu gọi người về đi, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát thế thì có gì hay ho đâu. Cũng có phải là người thật đầu. Lục Trinh, đã dương cung bắn tên đi thì có phải muốn quay lại là quay lại được đâu. Thời Cảnh, trước đây sao tôi không phát hiện ra cậu lại là kẻ lòng dạ ác độc đen tối như vậy nhỉ? Lục Trinh, bây giờ giác ngộ cũng chưa muộn. Thời Cảnh, anh ta còn có thể nói gì được nữa chứ? Diễn tập đã bắt đầu chưa? Ừ, ngữ khí Lục Trinh lãnh đạm. Cậu dám làm thật à? Rèn luyện nhiều hơn cũng không có gì là xấu cả. Thời Cảnh cười nhạo, vợ cậu đã phải tốn sức đi đến nước này, tình cảm chính là để rèn luyện sức khỏe. Cậu có bản lĩnh thì nói câu này trước mặt Đàm Hy xem. Nếu cô ấy không lột ra cậu thì hai chữ Thời Cảnh trong tên tôi sẽ đọc ngược lại. Câm mồm. Lục Trinh không có nhiều kiên nhẫn, đã sớm bị Thời Cảnh chọc cho mất hết rồi. Ái chà chà, còn thẹn quá hóa giận cơ đấy. Tại sao không điều chỉnh được camera giám sát ở dốc Tam Lý? Sắc mặt Lục Trinh trở nên nghiêm nghị. Dốc Tam Lý, chính là vị trí đội 7 hiện tại. Không điều chỉnh được. Không thể nào đâu. Thời Cảnh ngồi xuống cạnh Lục Trinh. Lục Trinh ngửa ra sau, dựa vào ghế tựa, cậu thử đi. Đổ thừa rõ ràng. Thời Cảnh, anh ta trêu chọc ai vậy chứ? Đúng lúc hai người đang kiểm tra nguyên nhân sự cố thì máy thông tin lại phát ra tiếng rè rè không hề báo trước. Lục Trinh đặt chuột xuống, cầm máy thông tin lên. Kết nối thành công, bắt đầu đối thoại. Thưa thầy, em là Đàm Hy. Thầy có nghe thấy em nói không? Câu mở màn này giống như câu trước đó Lục Trinh dùng. Nghe thấy, ánh mắt Đàm Hy hơi tối, dường như không ngờ người đối diện lại là Lục Trinh. Đường đường là thiếu tướng mà lại rảnh rỗi như vậy à? Còn có thời gian nói chuyện với cô, lợi hại quá nhỉ? Hứa Trạch thấy cô hơi ngẩn người, không khỏi giơ tay đẩy có một cái. Lúc này Đàm Hy mới phản ứng lại, vào chủ đề chính, báo cáo huấn luyện viên, khi nãy thầy nói bọn em có thể nhờ bộ tư lệnh trợ giúp về kỹ thuật đúng không ạ? Đúng vậy. Bây giờ bọn em cần bản đồ mặt bằng và bản đồ sửa chữa của trang trại suối nước nóng, thêm cả bản đồ căn cứ bản hoàn chỉnh không có sai sót gì nữa. Đàm Hy còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ, hoàn chỉnh không có sai sót gì, đại khái là vì đã từng chịu thiệt, ám ảnh tâm lý quá lớn, cho nên mới càng cẩn thận. Máy thông tin không giống như điện thoại, không có hình thức ống nghe, Đàm Hy bên kia nói gì đầu bên này chỉ cần đứng cách từ xa đã nghe thấy rồi, hơn nữa còn nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Thời Cảnh lập tức vui vẻ, nhìn Lục Trinh với ánh mắt tràn ngập vẻ đồng tình. Nghiệp chướng chưa? Vợ cậu phòng cậu như phòng trộm cắp đạo tặc, nếu đổi lại là anh ta thì chắc đã sụp đổ từ lâu rồi. Nhưng Lục Trinh chịu được, biểu tình vẫn như cũ, ánh mắt không thay đổi, còn bày ra thái độ làm chuyện công, em cần bản đồ mặt bằng và bản đồ sửa chữa thì tôi hiểu được, nhưng còn bản đồ căn cứ, em phải cho tôi một lý do thích hợp. Đàm Hy nhếch miệng, nhiệm vụ cần, lý do này đã đầy đủ chưa thấy. Đầu bên kia im lặng. Đàm Hy cũng không nói gì. Cách tiếng rè rè của dòng điện, hai người như gần trong gang tấc, thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của nhau. 5 giây, 10 giây. Hai người không ai chịu nhường ai, cứ thế im lặng chờ đợi.